Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Sử thượng thảm nhất Lang Vương. Sương mù cỏ, ngươi thế mà lại nói chuyện. Thẩm Phi dọa đến vội vàng thối lui hai bước. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Thương Bạch Lang Vương thế mà biết nói tiếng người. Cái này mới mở miệng đem Thẩm Phi dọa gần chết. Lang Vương cũng bị Thẩm Phi đột nhiên xuất hiện phản ứng dọa đến run lên một cái. Ngữ khí tương đương ủy khuất, tiếng thông dụng mà thôi. Heo học 100 năm cũng đều học xong. Lang Vương tâm trí bởi vì nói nhỏ ảnh hưởng có chỗ đề cao. Toàn bộ Cự Lang địa huyệt chỉ có Lang Vương một đầu học xong tiếng thông dụng. Thẩm Phi chậm rãi từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn chỉ là trong lúc nhất thời không quen cái này thiết lập mà thôi. Hắn thấy có thể học được tiếng thông dụng là cô sơn ác long loại này đẳng cấp cao sinh vật có trí khôn. Một con sói không đi ra đi săn, cả ngày uốn tại mình Cự Lang địa huyệt bên trong làm nghiên cứu khoa học. Học ngoại ngữ, đây là một loại gì tinh thần? Tự học thành tài. Cái này một ngụm tiêu chuẩn tiếng thông dụng nghe xong liền là qua cấp 6. Có thể câu thông như vậy cũng tốt làm, cho Thẩm Phi tỉnh không ít sự tình. Thẩm Phi hiện tại đã đại khái rõ ràng toàn bộ lang tộc điên cuồng nguyên nhân. Nhưng có một số việc còn cần xác nhận một chút. Trước đó đã đem các ngươi chạy về địa huyệt, tại sao lại bỏ mặc ngươi dòng dõi đến thôn trang chung quanh hoạt động? Thương Bạch Lang Vương sắc mặt cuồng biến. Ta không phải, ta không có, đừng nói mò a. Sau đó Thương Bạch Lang Vương giảng thuật mình bị trong đầu quỷ dị nói nhỏ mê hoặc sự tình. Địa huyệt xé rách, nham tương từ núi khe hở bên trong dâng lên mà ra. Nồng đậm mùi lưu hoàng phảng phất địa ngục. Vô số xúc tu từ khe nham thạch khe hở bên trong sinh ra, đem Lang Vương lây nhiễm khống chế, tiếp theo khống chế toàn bộ địa huyệt bên trong lang tộc. Khi Thẩm Phi tuân hỏi cái này xúc tu thời điểm, Thương Bạch Lang Vương cũng đành chịu đất lắc đầu. Nó chỉ có thể cảm giác được Cự Lang địa huyệt bên trong xúc tu chỉ là một góc của băng sơn. Nói đến đây, Thẩm Phi hệ thống nhắc nhở đại địa phẫn nộ nhiệm vụ đã hoàn thành. Thành công tìm tòi nghiên cứu Cự Lang địa huyệt lang tộc điên cuồng chân tướng. Bất quá Thẩm Phi cũng không có trực tiếp rời đi. Thật vất vả gặp được một cái lão bằng hữu, sao có thể không tự ôn chuyện? Ta bảo ngươi một tiếng tiểu bạch không có vấn đề à? Thẩm Phi cũng là mặt dạn mày dày nói. Dù sao biết Lang Vương sợ hãi trong tay hắn đằng mộc kiếm. Tuy nói nếu là Lang Vương trực tiếp nhào lên Thẩm Phi khẳng định cũng đánh không lại. Nhưng là tan vào thực chất bên trong khiếp đảm, đây là kháng cự không được. Thẩm Phi lá gan lớn lên. Hẳn là, ta lúc đầu cũng là tiểu bối. Tiểu Bạch cái tên này tốt, ta cực kỳ thích. Cao ngạo Thương Bạch Lang Vương nội tâm cũng nghĩ cùng Thẩm Phi đụng một cái. Một tên mao đầu tiểu tử thế mà tại trước mặt nó trang đại gia. Chỉ là vừa mới bị xúc tu tới một đợt hàng chí đả kích, tiện thể đâm đoạn mất xương sườn, ở vào nửa tàn phế trạng thái. Hiện tại đánh cũng ăn không được ngon ngọt. Chiến lược tính yếu thế một đợt. Tiểu Bạch a, suy nghĩ một chút, chúng ta quen biết cũng trăm năm đi. Thẩm Phi một bộ ông cụ non ngữ khí, tức giận đến Thương Bạch Lang Vương trực ma nha, hận không thể một ngụm nuốt ra hỏa này. Thẩm Phi quơ quơ đằng mộc kiếm, một mặt kinh dị, ngươi mài răng làm gì? Là muốn ăn ta sao? Không có, đau răng, đường đường Lang Vương, giờ phút này vậy mà duỗi chảo bụng mặt, ngươi hé miệng ta xem một chút, ngươi đây đều là cấp 10 đại boss, làm sao sẽ còn đau răng? Thẩm Phi trên mặt viết đầy lo lắng, thậm chí đi đến Lang Vương trước mặt. Nguyên bản Thương Bạch Lang Vương chuẩn bị đến một cái đánh giết, đem Thẩm Phi hung hăng ép dưới thân thể trà đạp. Chỉ là hai đầu chân sau thoáng dùng sức, xương sườn liền truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn. Đây con mẹ nó, không chỉ có xương sườn gãy mất, giống như thận cũng cho phá. Cái thằng chó này xúc tu, đến cùng ở trong cơ thể mình làm những gì? Đau ngao ngao kêu hai tiếng. Thương Bạch Lang Vương một mặt sinh không thể luyến. Đột nhiên trong lòng lại sinh một kế. Chờ một lúc, chờ Thẩm Phi Xích lại gần nhìn răng thời điểm. Mình há mồm một ngụm đem đầu của hắn cắn xuống đến. Dạng này không liền thành. Thương Bạch Lang Vương mừng thầm không thôi. Quả nhiên những năm này đóng cửa đọc sách là đúng. Cảm giác toàn bộ đầu óc đều linh hoạt không ít. Thẩm Phi đi đến Lang Vương trước mặt. Vỗ vỗ nó đầu chó. A không đầu sói. Há mồm. Thương Bạch Lang Vương trong lòng cuồng hỉ. Mở ra mình miệng to như chậu máu. Đang chuẩn bị một ngụm đem Thẩm Phi nuốt vào. Thế nhưng là miệng vừa mở ra, Thẩm Phi liền trực tiếp chạy ra đến mấy mét xa. Còn đưa tay nắm lỗ mũi một mặt ghét bỏ. Thối quá a, ngươi bao lâu không đánh răng? Bao lâu không đánh răng? Lang Vương ngây ngẩn cả người. Đây là một cái trực kích tâm linh vấn đề. Các loại, ta không phải mới vừa muốn cắn một cái rơi đầu của tiểu tử này sao? Cùng cà không đánh răng có quan hệ gì? Thẩm Phi nắm lỗ mũi đi tới. Thương Bạch Lang Vương há miệng. Kia một cỗ hôi chua mùi tanh. Vừa rồi kém chút để hắn lập tức bất tỉnh đi. Quá mùi vị. Lang Vương nháy nháy con mắt. Đầy mắt tất cả đều là ủy khuất. Không đánh răng cái này có thể là lỗi của nó sao? Bọn chúng lang tộc nhưng cho tới bây giờ không sói sẽ đánh răng. Thẩm Phi cũng lập tức kịp phản ứng. Nhìn một cái hắn vừa rồi đều nói thứ gì. Cái này sói nếu là biết đánh răng. Đó mới là kỳ văn một kiện. Căn cứ thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Thẩm Phi nắm lỗ mũi lại một lần nữa đưa tới. Bởi vì hé miệng thời gian quá lâu. Bắt đầu càng không ngừng chảy xuống nước bọt. Thẩm Phi một mặt ghét bỏ. Điểm lấy mũi chân lách qua phẳng phất nước suối đồng dạng dì ra nước bọt dịch nhơn. Thăm dò liếc mắt nhìn. Lang Vương ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Bao hàm sát ý. Tới gần một điểm. Lại tới gần một điểm. Đối. Chỉ cần lại có một chút điểm. Nó liền có thể cắn một cái nát Thẩm Phi đầu. Thẩm Phi lại đột nhiên ngừng lại. Không còn đưa đầu hướng phía trước. Lang Vương có chút gấp, cố nén đau đớn kéo nhích người dịch chuyển về phía trước một chút. Muốn trực tiếp một ngụm đem Thẩm Phi cầm xuống. Ngay tại Lang Vương cắn vào một nháy mắt, Thẩm Phi ngẩng đầu một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lang Vương. Đôi mắt của Lang Vương cũng nhìn chằm chằm Thẩm Phi, sợ vỡ mật, song song, ý đồ của mình bị phát hiện. Hiện tại muốn làm sao kết thúc? Online chờ rất cấp bách. Ta có thể giải thích. Lang Vương tiểu tâm tan bịch bịch. Bị đối phương phát hiện ý đồ của mình. Hiện tại nó ở vào tàn phế trạng thái. Tốc độ di chuyển chậm lại 80%. Liền ngay cả HP cũng tại 20% trở xuống. Muốn là đối phương xuất thủ chỉ có bị tươi sống chơi diều phần. Cái này gào một cuống họng hô gọi mình dòng dõi cũng vô dụng. Đầu sói địa vị tại trong lang tộc thần thánh không thể xâm phạm. Nó trước đó đã tại cửa hang gắn nước tiểu lưu lại mùi. Những cái kia dòng dõi coi như chạy tới. Cũng không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Đây là muốn gọi chúng nó tới vây xem mình thảm tướng cùng tử trạng sao. Thẩm Phi quả quyết đưa tay cự tuyệt. Không cần. Ta đã biết, Thương Bạch Lang Vương khóc không ra nước mắt. Ngươi nói mình gấp cái gì đâu. Ai có thể nghĩ tới Thẩm Phi tại thời khắc cuối cùng rụt đầu trở về. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lang Vương khó khăn gạt ra hai giọt nước mắt. Cộp cộp rơi trên mặt đất muốn tranh thủ Thẩm Phi đồng tình. Thế nhưng là chung quanh tất cả đều là nóng bỏng nham tương. Nước mắt rớt xuống đất. Không đợi để Thẩm Phi trông thấy, liền triệt để khi hóa biến mất. Thẩm Phi vung bỗng nhúc nhích trong tay đằng mộc kiếm, một mặt cười xấu xa. Hắc hắc hắc, ngươi nói ta làm gì? Dung nham hang động cực nóng vô cùng,